lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 30, khuẩn nấm phân chia cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn sửng sốt một hồi lâu. Nhất là người đàn ông hơi lớn tuổi vẫn chưa kịp phản ứng. Cao giọng nói về phía trong lãnh địa. Bằng hữu, chúng ta mới từ thảo nguyên hoang vắng bên kia đi tới. Muốn hỏi một chút tấm vách tường ngăn cản thủy triều ma thú ở nơi nào? Nếu biết hãy chỉ đường. Vách ngăn, xuyên qua vùng rừng rậm này. Lâm Hữu dùng ngón tay chỉ về phương hướng khu rừng đằng kia. Hắn hơi bất ngờ. Sẽ có người chạy tới đây từ cánh đồng hoang bên kia chạy tới bên đây điều tra tình huống thủy triều ma thú. Hơn nữa nhìn binh chủng bên cạnh hai người này. Hình như cũng không yếu. Chỉ ít đều là cấp 3. Khó trách có thể theo chạy tới nơi xa như thế. Nhận được câu trả lời của hắn, hai người bên ngoài lãnh địa cũng vội vàng cảm kích. Cảm ơn, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy bằng hữu nghỉ ngơi. Nói xong, người đàn ông trung niên với thanh niên kia liếc nhau. Lập tức quay người rời khỏi, tiếp tục đi sâu vào bên kia khu rừng. Không bao lâu đã biến mất ở trong tầm mắt Lâm Hữu. Thanh niên kia đợi đến sau khi không còn nhìn thấy lãnh địa của Lâm Hữu, mới nhịn không được thấp giọng nói. Đại ca, vì sao chúng ta không đi trừ thử tên sâu cạn kia? Hắn chỉ là một hệ thực vật mà thôi. Hệ thực vật, người gặp qua hệ thực vật nào có lãnh địa rộng như vậy sao? Chớ nói chi là những binh chủng kia. Ngay cả ta đều chưa thấy qua. Người đàn ông kia hung hăng chừng thanh niên đó một chút. Thanh niên này cũng rất nhanh kịp phản ứng. Do dự nói, ý đại ca nói là, những binh chủng kia đều là cấp 3. Hắn ta hít sâu một hơi. Rất có thể, mà theo ta quan sát, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản. Một chút cũng không có ý sợ hãi chúng ta. Làm sao có thể, có khả năng là ỷ vào thời kỳ an toàn chúng ta không làm gì được hắn mà thôi. Thanh niên này khinh thường cười một tiếng. Nếu thật như vậy thì tốt. Sắc mặt của hắn ta nghiêm túc lại. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng lãnh địa của Lâm Hữu. Tóm lại chúng ta vẫn cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Hệ thực vật có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cấp 3. Khẳng định đều không phải là nhân vật đơn giản. Dù sao lần này chúng ta tới cũng chỉ là điều tra một chút tình huống của thủy triều ma thú mà thôi. Lãnh địa tên kia cách gần như thế. Lại một chút bối rối cũng không có. Còn bố trí nhiều công sự phòng ngự như vậy. Thì rất cổ quái. Chỗ nào cổ quái? Ta thấy là do đại ca ngươi suy nghĩ nhiều. Ta dám cam đoan. Trôi qua 7 ngày. Lãnh địa đầu tiên bị diệt mất chính là của hắn. Không chừng lần sau chúng ta lại tới nơi đây thì lãnh địa kia đã không có ở đây. Có lẽ vậy. Người đàn ông từ chối cho ý kiến. Không nói thêm gì nữa. Sau khi hắn ta phân biệt một chút phương hướng, đã tiếp tục tiến về hướng vách ngăn kia, đồng thời âm thầm cảnh giác bốn phía. Nghe nói trong rừng rậm có không ít ma thú cấp 3. Vô cùng nguy hiểm, nên phải cẩn thận vô cùng. Không bao lâu, hai người cũng dần dần từng bước đi đến, biến mất trong rừng rậm tĩnh mịch. Một bên khác, sau khi Lâm Hữu tiễn đi hai vị khách không mời mà đến, cũng bắt đầu bận rộn ở trong lãnh địa. Đầu tiên hắn muốn làm, đương nhiên là dùng ma năng do hoa sen lửa một đêm góp nhặt. Chiêu mộ càng nhiều binh chủng, bổ sung binh lực lãnh địa, mà hắn lần lượt sử dụng năng lực đột biến. Từng binh chủng cấp 4 hoàn toàn mới cũng liên tiếp xuất hiện. Khiến Lâm Hữu vô cùng vui mừng chính là, lần này trong 10 cây thực vật đột biến, lại có hai cá thể đột biến thành bản thăng cấp của khuẩn nấm nổ tung. Tên: khuẩn nấm phân chia chủng tộc. Thực vật: cấp độ: cấp 4, 0, 100. Sức mạnh: 10. Thể chất: 72. Nhanh nhẹn: 70. Tinh thần: 86. Kỹ năng: gai gỗ, nấm tự nổ, phân chia, nấm nổ tung, chia ra thành vô số bào tử nhỏ bé, gây ra nổ tung lần thứ hai. Giới thiệu: cây nấm nhỏ vô hại với người và vật, chuyên để bạo phá, am hiểu công kích gây sát thương trên phạm vi lớn. Khuẩn nấm phân chia cấp 4, uy lực nổ tung tăng lên to lớn, còn có thêm một lần nổ tung thứ hai. Hiện tại, Lâm Hữu thiếu nhất chính là thủ đoạn công kích phạm vi lớn. khuẩn nấm phân chia này thật đúng xuất hiện vô cùng đúng lúc. Tiêu hết tất cả ma năng hiện có. Bên cạnh Lâm Hữu lại có thêm 5 binh chủng cấp 4. Cộng với trước đó, tổng cộng hắn đã có 34 binh chủng cấp 4. Chỉ thiếu 6 cái nữa là có thể chiêu mộ đủ quân số. Mà khoảng cách thời kỳ an toàn kết thúc còn có 2 ngày nữa là hôm nay và ngày mai. Hoàn toàn có thể chiêu mộ đủ. Cũng may không có chuyện khác. Hắn cũng không tiếp tục ở trong lãnh địa. Hơi chuẩn bị một chút. Sau đó hắn mang theo thực vật trừ 6 cây hoa vương ăn thịt người ra rời khỏi lãnh địa. Đi về phía núi rừng xa xa. Chuẩn bị đi thử vận may. Xem có thể tìm được căn cứ ma thú còn lại hay không. Mà ngay khi hắn mang theo quân đoàn thực vật tiến vào trong núi thì ở một bên khác. Cách hắn không đến 3 cây. Một đội ngũ khổng lồ do trên 100 binh chủng tạo thành đứng đó. Vây kính cửa vào một khu đầm lầy. Lão đại Mộ Dung, chắc chắn là nơi này. Căn cứ của bò cạp đuôi đỏ. Trong đội ngũ, một nam tử bộ dạng phục tùng. Nói với thanh niên cao ngạo bên cạnh, cách Trương.